Xuyên thành vợ trước của Bạch Nguyệt Quang. Chương 48, góc truyện audio.com. Đại khái bởi vì là Phồn Duyệt chế tác phim truyền hình. Sở Tĩnh Xu thường thường liền sẽ tới dò xét lần ban. Về sau đều không cần Tiểu Thịnh dẫn đường. Nhân viên công tác cũng biết nàng là lão bản thê tử. Mỗi lần đều nhiệt tình cùng nàng vấn an. Cho dù là như vậy, Ôn Tố đối với phần công tác này cũng phá lệ nghiêm túc. Liên đới trước toàn bộ đoàn làm phim quay chụp tiến độ nhiều lần sớm. Quay chụp tiến độ kéo đến một nửa, Ôn Tố cũng nhận được tin tức sát cơ nhập vây Hải Đường thưởng tốt nhất phim truyền hình thưởng. Giải biên kịch giỏi nhất đảng bên trong lục đại giải thưởng. Trong đó bao quát tốt nhất nhân vật nữ chính, tốt nhất nhân vật nam chính, sát cơ thảo luận độ so ra kém Vân Lăng. Nhưng thụ chúng càng rộng, quốc dân độ cao hơn, cũng chính là sát cơ để Ôn Tố kỹ thuật biểu diễn đạt được chính danh. Hải Đường thưởng làm trong nước tam đại TV tiết đứng đầu. Đến từ nó tán thành so cái gì đều mạnh hơn. Lần này đề danh tốt nhất nhân vật nữ chính, không chỉ có là Ôn Tố, còn có Thẩm Mạn Huy. Thẩm Mạn Huy biểu diễn Kinh Hải Thế Gia, vừa vặn gặp phải Hải Đường thưởng bình chọn hết hạn ngày. Kinh Hải Thế Gia, đồng dạng nhập vây quanh tốt nhất phim truyền hình thường. Nếu như không phải nghe được cảnh tỷ nhắc lên Thẩm Mạn Huy, Ôn Tố đều suýt nữa quên mất Thẩm Mạn Huy từng kém chút bởi vì quay chụp Kinh Hải Thế Gia mà té bị thương sự tình. Nguyên văn trung hậu tục thay thế nữ diễn viên lấy được tốt nhất nhân vật nữ chính một thưởng. Hiện tại Thẩm Mạn Huy tránh thoát ngã thương, đạt được Hải Đường thưởng đề danh, Ôn Tố cũng không cảm thấy mình lần này liền sẽ thua bởi Thẩm Mạn Huy. Phải biết Sở Sở hiện tại đã là bạn lữ của nàng. Về sau cũng sẽ không cùng Thẩm Mạn Huy có bất kỳ gặp nhau. Thẩm Mạn Huy trên đầu nữ chủ hào quang khả năng không phải tốt như vậy dùng. Lần này đề danh bên trong, Thẩm Mạn Huy kỹ thuật biểu diễn cơ sở là mấy vị đối thủ cạnh tranh bên trong yếu nhất. Ôn Tố tự giác vẫn là có lấy được thưởng cơ hội. Hải Đường thưởng TV tiết cử hành cùng ngày, Ôn Tố cùng sát cơ đoàn làm phim cùng nhau ra trận. Đã lâu không gặp Đặng Tuyết Nghi nhìn thấy nàng vẫn rất cao hứng. Đi đến thảm đỏ sau khi ngồi xuống, Đặng Tuyết Nghi lại nhỏ giọng cùng Ôn Tố nói đến thì thầm. Ôn Tố hững hờ nghiêng đầu nghe Đặng Tuyết Nghi kể một ít kỳ kỳ quái quái bát quái. Ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn Kinh Hải Thế Gia, đoàn làm phim bên trong Thẩm Mạn Huy. Nàng đang quay đầu cùng người nào nói chuyện, khóe mắt thoáng nhìn Ôn Tố. Liền hướng Ôn Tố mỉm cười, từ trước đến nay thanh tú lông mày mắt thấy thế mà còn có mấy phần vũ mị chi sắc. Vẽ lấy tinh xảo trang dung mặt bên trên tán phát ra ôn nhu cười. Xem Ôn Tố trong lòng cảm thấy cổ quái, ngay tại nói gần nhất chính, sách biến động, Đặng Tuyết Nghi trong lúc vô tình nhìn thấy Thẩm Mạn Huy đối người bên cạnh cười. Mở miệng hỏi, Thẩm Mạn Huy vừa rồi tại xem ngươi. Đè xuống trong lòng cổ quái, Ôn Tố thấp giọng nói, ân ngươi nói tiếp, ta đang nghe, Đặng Tuyết Nghi lại chuyển chủ đề, tràn đầy phấn khởi nói, Thẩm Mạn Huy yêu đương, ngươi biết không, chuyện này cũng không có công khai, cũng không biết Đặng Tuyết Nghi là từ đâu đạt được tin tức. Rõ ràng Đặng Tuyết Nghi nhìn xem bất cận nhân tình, nhưng lại đối với vòng tròn bên trong to to nhỏ nhỏ bát quái đều rõ như lòng bàn tay. Trách không được nhìn nàng cùng dĩ vãng không giống, như thế có thể hiểu được, Ôn Tố đáy mắt lướt qua một tia hiểu rõ, thấy Ôn Tố lắc đầu, Đặng Tuyết Nghi thừa nước đục thả câu, nụ cười có chút ái muội, người đoán xem là ai, nhìn thấy Đặng Tuyết Nghi cái này thần sắc, Ôn Tố đáy lòng có mấy phần suy đoán, Ninh Ngọc Kha, Đặng Tuyết Nghi thần sắc kinh ngạc, người không phải không biết sao, thật đúng là Ninh Ngọc Kha a. Ninh Ngọc Kha cùng Sở Tĩnh Xu tướng mạo giống nhau đến 7 phần. Sở Tĩnh Xu là nguyên văn bên trong Thẩm Mạn Huy quan xứng. Muốn nói Ôn Tố trong lòng một chút cảm giác đều không có là giả. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy khó chịu. Nguyên bản muốn nói gì? Nhìn thấy Ôn Tố thần sắc lãnh đạm hình như có không nhanh. Đặng Tuyết Nghi liền đem lời đến khóe miệng nuốt xuống. cảm thấy Ôn Tố chiếm, có muốn không là bình thường một lần nữa. Ninh Ngọc Kha không rồi cùng nàng lão bà lớn lên giống sao? Rất nhanh Hải Đường Thưởng mở màn, Đặng Tuyết Nghi liền không còn lôi kéo Ôn Tố nói chuyện. Lần này nhập vây tốt nhất phim truyền hình thưởng bên trong. Lớn nhất quốc dân độ liền là Sát Cơ, bất luận là thảo luận độ, thụ chúng, vẫn là danh tiếng cho điểm đều là thứ nhất. Cái này giải thưởng lớn nhất hạng không hề nghi ngờ rơi vào Sát Cơ trên đầu. Tại công bố tốt nhất nhân vật nữ chính một thưởng lúc, trao giải khách quý cố ý thừa nước đục thả câu, ống kính nhắm ngay mấy vị đề danh nữ diễn viên, trong đó trẻ tuổi nhất phải kể là Ôn Tố cùng Thẩm Mạn Huy. Hai người bọn họ đều là thần tượng kịch xuất thân, hai nhà fan hâm mộ còn cãi nhau ầm ĩ qua một đoạn thời gian. Dù sau đó tới bởi vì Ôn Tố mượn áo khoác cho Thẩm Mạn Huy, hai nhà fan hâm mộ mới yên tĩnh xuống. Lúc này hai người cùng là Hải Đường Thưởng tốt nhất nhân vật nữ chính người ứng cử. Hai nhà fan hâm mộ ở giữa khó tránh khỏi mang theo chút hỏa khí. Ống kính nhắm ngay mấy vị nữ diễn viên. Hai nhà fan hâm mộ đều khẩn trương đều muốn thở không nổi. Lần này thu hoạch được tốt nhất nhân vật nữ chính chính là trao giải khách quý đầy mặt vui vẻ quét mắt phía dưới các vị. Ánh mắt bỗng nhiên xem hướng một chỗ, tuyên bố, Ôn Tố, nghe được tên của mình, ngồi tại dưới đài Ôn Tố thần sắc hơi động, tinh xảo mặt mày lộ ra mấy phần vui mừng, không thể cầm tới Hải Đường Thưởng, Thẩm Mạn Huy cũng không có thất vọng, nàng rất rõ ràng chính mình cùng Ôn Tố vẫn là có một đoạn chênh lệch, bất quá hoặc nhiều hoặc ít có chút tiếc nuối. Hải Đường Thưởng kết thúc về sau, Sát Cơ nắm bắt bao quát giải thưởng lớn nhất hạng ở bên trong tứ đại giải thưởng. Tốt nhất phim truyền hình, tốt nhất nhân vật nữ chính, tốt nhất nhân vật nam chính cùng ngon nhất thuật thường, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Rất nhanh Ôn Tố trở thành Hải Đường xem sau tin tức liền bò lên trên nóng lục soát. Món chay phấn nhóm tự nhiên là bôn tàu bẩm báo gieo hò không thôi. Mang theo làm bằng vàng dòng cúc về nhà. Cái đuôi nhỏ cùng Lâm Tư Nhã đều mừng rỡ vây quanh cúc xem. So với bình tĩnh Ôn Tố, giống như là các nàng lấy được Hải Đường Thưởng, Lâm Tư Nhã rất thuận lợi chụp xong diễn kịch hơ khô thẻ che trở về tiếp tục ở. Ba ngày hai đầu liền cùng cái đuôi nhỏ cùng đi ra dạo phố. Đúng lúc Ôn Tố cùng Sở Tĩnh Xu đều bận rộn công tác không có thời gian cùng các nàng. Hai hài tử ngược lại là chơi rất vui vẻ. Tùy ý hai nữ hài bưng lấy cúc chơi, Ôn Tố thuận miệng đem Thẩm Mạn Huy cùng Ninh Ngọc Kha nói chuyện yêu thương nói cho Sở Tĩnh Xu. Sở Tĩnh Xu nghe được tin tức này ngược lại là một chút kinh ngạc dáng vẻ đều không có. Ôn Tố rất nhanh liền kịp phản ứng. Người biết chuyện này, Sở Tĩnh Xu vô tình rời ánh mắt, cầm bánh kẹo hộp hướng miệng bên trong ném đi khỏa đường. Hàm hồ nói. Biết a, Ôn Tố mua cho nàng đường sớm đã bị đã ăn xong. Những này là Ninh Ngọc Kha cho nàng gửi tới. Kể từ khi biết Ôn Tố ban đầu là đi giúp Sở Tĩnh Xu mua đường về sau, Ninh Ngọc Kha liền thỉnh thoảng cho Sở Sở biểu muội gửi bánh kẹo. Tự nhiên cũng bao quát cái đuôi nhỏ. Chẳng qua là phần lớn đều vào Sở Tĩnh Xu miệng. Ôn Tố không khỏi nhíu mày. Hỏi. Như thế nào không cùng ta nói một tiếng, cái này lại không trọng yếu. Sở Tĩnh Xu bất mãn cắn nát bánh kẹo, người chú ý chuyện này làm cái gì? Chẳng lẽ công tác còn chưa đủ bận bịu sao? Phản ứng này vượt quá Ôn Tố dự kiến, nàng không nghĩ tới Sở Tĩnh Xu phản ứng sẽ lớn như vậy. Nghĩ lại liền suy nghĩ minh bạch, Sở Sở 10/8, 9 là tại không cao hứng. Lúc trước Sở Sở coi là Thẩm Mạn Huy thích nàng, nàng cùng Sở Sở giải thích nói Thẩm Mạn Huy thích chính là nàng. Sở Sở đại khái cũng không có để ở trong lòng, không nghĩ tới bây giờ Thẩm Mạn Huy vậy mà thật cùng Ninh Ngọc Kha yêu đương. Nàng tự nhiên trong lòng là có chút khó chịu, phát hiện vấn đề trong đó về sau, Ôn Tố đưa tay ôm lấy Sở Tĩnh Xu, trong tròng mắt đen là ý cười nhợt nhạt, thuận miệng hỏi một chút thôi. Làm cái gì không cao hứng? Sở Tĩnh Xu hừ nhẹ hừ, lại đi miệng bên trong ném đi khỏa bánh kẹo. thuận tiện đốt một viên đến Ôn Tố bên miệng, nhìn xem viên kia cà phê đậu bộ dáng bánh kẹo. Ôn Tố lông mày không tự giác vặn đứng dậy, thấy Ôn Tố nhíu chặt lông mày, Sở Tĩnh Xu nhịn không được cười ra tiếng, giữa lông mày không nhanh cũng tiêu tán theo. Nàng cố ý nói, người không thích ta hôn ngươi. Lời này nghe Ôn Tố thẳng thở dài. Nàng thực sự đối với cà phê đen vị bánh kẹo không thích. Chua xót cay đắng quả thực không xứng đáng làm bánh kẹo. Thế nhưng Sở Tĩnh Xu lại phá lệ thích đang ăn xong loại này bánh kẹo xong cùng nàng hôn. Cái này khiến nàng phi thường buồn rầu. Ta tự nhiên thích, Ôn Tố nói, cắn viên kia bánh kẹo phụ thân hôn Sở Tĩnh Xu môi. Thuận thế đem bánh kẹo đẩy lên trong miệng của nàng, đầu lưỡi chạm tới bánh kẹo mặt ngoài, chua xót cùng cay đắng liền tại đầu lưỡi hiện ra, Ôn Tố sắc mặt có chút khó coi, Sở Tĩnh Xu lại cười đến gãy lưng rồi, xem Ôn Tố bất đắc dĩ nhéo nhéo vành tai của nàng. Hải đường thưởng kết thúc ngày thứ hai, Ôn Tố liền về tới phim trường tiếp tục vùi đầu vào Trác Tả Sư quay chụp bên trong. Không có qua mấy ngày Thẩm Mạn Huy cùng người yêu hẹn hò hôn ảnh chụp liền bị phát đến trên mạng. Nhìn thấy những hình kia dân mạng phản ứng đầu tiên liền là Thẩm Mạn Huy cắm vào Ôn Tố cùng Sở Tĩnh Xu hôn nhân. Nếu như không phải Thẩm Mạn Huy trước tiên liền công bố chính mình cùng người yêu chụp ảnh chung. Sở Tĩnh Xu liền muốn lại một lần nữa mền thượng ra. Quỹ giả mũ, đám dân mạng đều còn nhớ rõ lần trước. Sở Tĩnh Xu ra, quỹ, sự kiện, đối với vị kia cùng Sở Tĩnh Xu tướng mạo giống nhau đến 7 phần nữ nhân cũng có chút ấn tượng. Không nghĩ tới vị này thế mà quay người thành Thẩm Mạn Huy người yêu. Đám dân mạng không thể không đưa ánh mắt chuyển hướng Ôn Tố cùng Sở Tĩnh Xu cái này một đôi trên người. Rất phi diệu a, Thẩm Mạn Huy bạn gái cùng Ôn Tố thê tử giống như vậy. Sẽ không cảm thấy thật kỳ quái sao? Ha ha ha ha ha ha, có ý tứ, đối thủ cạnh tranh người yêu là tỉ muội, hiện thực quả nhiên so tiểu thuyết càng thêm cầu huyết, kỳ thật ta vẫn cảm thấy Thẩm Mạn Huy cùng Ôn Tố quan hệ trong đó rất phi diệu. Hai người lần thứ nhất hợp tác, Thẩm Mạn Huy liền bị Ôn Tố đè ép danh tiếng, về sau Ôn Tố cầm tới thiên hoa tưởng tốt nhất nữ xứng. Thẩm Mạn Huy liên nhập vây đều không có. Hai người lại cùng nhau nhập vây hải đường thưởng tốt nhất nữ chủ. Thưởng bị Ôn Tố lấy được, Ôn Tố khắp nơi đều đè ép Thẩm Mạn Huy một đầu. Hiện tại Thẩm Mạn Huy bạn gái cùng Ôn Tố thê tử giống như vậy. Nói thật, ta cảm giác Thẩm Mạn Huy tại hướng Ôn Tố dựa sát vào. Đây là không chiếm được ngươi liền muốn trở thành ngươi. Trên lầu phảng phất tại giảng một đoạn ngược tình cảm lưu luyến sâu cố sự. Đột nhiên có chút muốn nhìn văn, có phu nhân viết sao, trên lầu đừng cầu, ta PM ngươi, nếu để cho Sở Tổng thấy được, nàng sẽ ăn dấm 2333, Thẩm Mạn Huy đối ngoại tuyên bố tình cảm lưu luyến sự tình. Liền xem như chuyên chú quay phim Ôn Tố đều biết, nhìn thấy những cái kia bình luận, Ôn Tố có thể tưởng tượng đến Sở Tĩnh Xu sau khi thấy sẽ có cảm giác gì. Mà Sở Tĩnh Xu không chỉ nhìn thấy được những cái kia bình luận, thậm chí còn chứng kiến fan hâm mộ muốn che giấu ngày đó tên là cái bóng chi ái, món chay man đồng nhân văn. Kết cục cuối cùng Thẩm Mạn Huy đem chính mình sống thành một cái khác Ôn Tố. Cái này nếu là để lúc trước, Sở Tĩnh Xu cười cười cũng đã vượt qua, trong lòng ngược lại sẽ không có cái gì cảm giác kỳ quái. Nhưng bây giờ đã cảm thấy nội tâm vô cùng phức tạp. Cuối cùng vẫn là tại Ôn Tố ngủ lại trong tửu điếm ở 3 ngày. Sở Tĩnh Xu mới bình phục đáy lòng kỳ quái cảm thụ. Theo thời tiết dần dần chuyển lạnh, Trác Tả Sư cũng chính thức hơ khô thẻ tre. Ôn Tố ở nhà còn không có nghỉ ngơi bao lâu, liền lại bắt đầu tìm tiên truyện công việc quảng cáo. Tìm tiên truyện đầu truyền bá cùng ngày. Ôn Tố trước đi tham gia Nguyên Hạc Quân phim điện ảnh khởi động máy buổi trình diễn thời trang. Tác giả có lời muốn nói. Ân, tin tưởng mọi người đều nhìn ra Thẩm Mạn Huy cùng Ninh Ngọc Kha là có một số việc. Còn lại sẽ ở phiên ngoại đề cập, trên cơ bản đều là sơ lược. Bản này chủ yếu vẫn là Ôn Tố cùng Sở Sở. Phiên ngoại cũng là yên lặng tương quan. để mọi người đợi lâu. Thật có lỗi, nằm ngửa đảm nhiệm nện. Cách chương.